Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, nóng cháy tâm. Laurent mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm ở trên chiếc giường mềm mại. Đỉnh đầu là quen thuộc trần nhà. Liền mỗi một vết nứt đều cùng trong trí nhớ dáng dấp trùng hợp. Này là của mình, phòng ngủ. Hắn nghiêng đầu đi, nhìn phía hai bên bờ vai, bất kể là bên trái vẫn là bên phải. Nhìn qua đều hoàn hảo không chút tổn hại. Thử giật giật hai tay, cũng đồng dạng không có vấn đề. Hết thảy lại như giấc mộng giống như. Nhưng hắn biết này tuyệt không phải là mộng cảnh. Điều tra ma quỷ cùng gặp tập kích đều là đã phát sinh sự thật. Mình có thể bình yên vô sự nằm trong phòng ngủ, liền nói rõ các nàng đã chạy trốn ma quỷ truy kích, thuận lợi trở lại thành bảo. Chẳng qua, có phải là toàn thể nữ phù thủy đều an toàn trở về? Nghĩ đến đây, Laurent tâm không khỏi chìm xuống. Hắn cường chống đứng người dậy, cánh tay truyền tới một trận vô lực cảm giác suy yếu. Mới vừa muốn mở miệng gọi người, lại nhìn thấy cuối giường quay về vách tường bờ dựa vào một loạt nữ phù thủy. Có Anna, Dạ Oanh, Lai Ninh, Mạch Thiến cùng Nanawa, các nàng lẫn nhau ỉ ở trên vai đối phương. Hô hấp đều đặn, cặp mắt khép hờ, như là ngủ say. Laurent lặng lẽ vạch trần một góc màn cửa sổ, phát hiện ngoài cửa sổ một vệt thần hy đang từ xích thủy hà bên bay lên. Giống như chói mắt sợi vàng vung vẩy đại địa. Ngươi, tỉnh lại, quay đầu lại, Anna chẳng biết lúc nào đã mở mắt ra. Nàng lim dim cặp mắt, từng bước một đi tới Laurent bên cạnh. Hừm, ta tỉnh lại, còn lại nữ phù thủy. Các nàng đều bình an đến trấn nhỏ. Trên sự thực, bị thương chỉ có một mình ngươi, phải không? Laurent nhẹ nhàng thở ra. Vậy có thể thực là không tồi, đứa ngốc. Hắn còn đến không kịp phản bác, đối phương cũng đã ôm chặt hắn, cài lại ở sau lưng tay dùng sức lớn, cơ hồ muốn lún vào trong thịt của hắn. Anna lần này cử động bừng tỉnh còn lại nữ phù thủy. Điện hạ, các nàng vui mừng đứng lên, dồn dập vây tiến lên. Lai Ninh thứ hai ôm chặt Laurent, tiếp theo là Nanawa cùng Mạch Thiến. Dạ Oanh do dự biết, từ phía sau lưng đem mọi người đồng loạt ôm vào trong lòng. Liền như vậy, tất cả mọi người ôm nhau thành một đoàn. Thật lâu không tình nguyện buông ra. Thời gian phảng phất dừng lại vào đúng lúc này. Ăn sáng xong sau, Laurent ở văn phòng lắng nghe tỉ mỉ chuyện đã xảy ra, mới coi như hiểu rõ sau tới cùng xảy ra chuyện gì. Nữ phù thủy nhóm dắt tay đánh bại ma quỷ truy binh, cũng để Lai Ninh cùng Mạch Thiến mang theo chính mình sớm phản hồi. Mình bị mang về thành bảo tiếp thu Nanawa Pai trị liệu sau, cụt tay rất nhanh hợp lại như lúc ban đầu, nhưng bởi mất máu nghiêm trọng, đầy đủ mê man một ngày, cho nên hôm nay cách xuất phát ngày đã là ngày thứ tư. Lần hành động này dù sao cũng phải mà nói có chút sơ ý. Hắn không ngờ tới ma quỷ lại có thể ở hơn 10 dặm ở ngoài phát hiện đồ có bầu trời ngụy trang nhiệt khí cầu. Nghe Hayevo lời giải thích, con kia khổng lồ đa nhãn ma trước đây cũng không có dị thường gì. Con mắt cũng là nhìn phía bốn phương tám hướng. Chẳng qua khi nàng đưa mắt tiêu điểm di động đến đa nhãn ma trên người lúc, đối phương lập tức liền có phản ứng. Trong nháy mắt đem hết thảy con mắt đều nhắm ngay nàng. Như vậy điều tra phương thức lại là chưa từng nghe thấy. Phải biết ở khoảng cách này, ngoại trừ Hayevo chân thực chi nhãn, liền kính viễn vọng bên trong đều là một đoàn mơ hồ. Cộng thêm tháp nhọn phía trên có xương đỏ che, liền càng khó khăn thấy rõ ma quỷ trạng huống cụ thể. Tương ứng, đối phương cũng có thể rất khó phát hiện mình mới là. Nói đi nói lại, chuyến này tuy rằng gặp phải trọng đại nguy hiểm, nhưng tình báo thu hoạch đồng dạng cực kỳ phong phú. Ma quỷ không còn là thần bí mà không cũng biết địa ngục sứ giả chúng nó có được thành trấn cùng tổ. trước hệ thống, giống như nhân loại thuộc về cao cấp tiến hóa văn minh quần thể. Hơn nữa đối phương không chung lực lượng cũng không cường đại. Chí ít ở núi tuyết sau lưng khu vực này là như thế. Mấy trăm con ma quỷ từ dưới nền đất chui ra. Cuối cùng cũng chỉ có hai cái điều động tỏa kỵ tiến hành truy kích. Nói rõ phi hành với chúng mà nói vẫn là loại hiếm có năng lực cho tới là tỏa kỵ thưa thớt. Vẫn là nài ngựa hiếm thấy. Hiện nay vẫn còn không biết được. Chẳng qua nói tóm lại, đôi này biên cương trấn là một tin tức tốt. Chí ít hắn không cần lo lắng một đám ma quỷ vòng qua miền nam đồi núi dãy núi. Thẳng vào tây cảnh phúc địa cướp đốt giết hiếp. Mặt khác, ma quỷ có ma lực cũng là một cái trọng yếu phát hiện. Căn cứ Dạ Oanh báo cáo, đuổi theo kẻ địch cứ việc ma lực thưa thớt. Nhưng quả thật hình thành luồng khí xoáy. Ở sương mù trạng thái vô cùng bắt mắt. Chẳng qua chúng nó kích phát ma lực phương thức dường như cùng nữ phù thủy hoàn toàn khác nhau. Không phải thông qua bản thân, mà là dựa vào một loại nào đó cơ quan tỉ như vậy viên phát sáng tảng đá tới phóng thích lực lượng. Cho nên không bằng nữ phù thủy năng lực như vậy thiên biến vạn hóa. Ngược lại càng giống là có thể lượng lớn sinh sản chế tạo vũ khí. Đương nhiên những này đều chỉ là phỏng đoán. Đáng tiếc ma quỷ thi thể toàn bộ rơi vào biển rộng. Lorang cũng không cách nào làm tiến một bước nghiệm chứng. Cuối cùng một điểm chính là kiến trúc. Những kia thấp bé dài nhỏ hắc thạch tháp nhọn cũng không ma quỷ trụ sở. Tài liệu cũng hết sức kỳ lạ. Mặt ngoài không có chịu đến xương đỏ ăn mòn dấu vết. Hơn một chút trong thạch tháp rỗng tuếch. Khác hơn một chút bên trong chứa mang theo chất lỏng màu đỏ. Lại là cùng chứa đồ bình tương tự. Chẳng lẽ trên trời xương đỏ chính là loại chất lỏng này hóa khí sau hình thành? Mà ma không có quỷ hướng về hoang dã. Thậm chí tứ đại vương quốc làm tiến một bước khuếch trương cũng là bởi vì giới hạn trong khí thể. Phạm vi bao trùm nguyên nhân. Bất kể như thế nào, tổng hợp toàn bộ tình báo tới xem, chúng nó tạm thời vẫn sẽ không uy hiếp đến biên cương trấn an toàn. Chẳng qua Lorang tâm lý cũng rõ ràng, nếu hơn 400 năm trước chúng nó đem nhân loại đuổi ra hoang dã, nói không chắc ngày nào đó lại hội lần nữa bao phủ tới. Hắn nhất định phải là ngày này chuẩn bị sẵn sàng, bởi mất máu khá nhiều duyên cớ. Vào đêm sau Lorang chỉ thuận tay xử lý xong tích lưu lại vài đạo chính lệnh sau liền rất sớm nằm. Lên giường, ngồi ở đầu giường lật xem nửa bổn lịch sử thư. Đang chuẩn bị thổi tức ngọn nến ngủ thời gian, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Hắn hơi run run, bò xuống giường mở cửa phòng. Cửa đứng chính là Anna. Nàng không có giống dĩ vãng ôm một quyển sách thật dày, không phải bậc trung vật lý chính là khoa học tự nhiên lý luận cơ sở, mà là hai tay trống trơn, ăn mặc một thân trắng nõn áo ngủ đi vào trong phòng. Nàng thậm chí không có xỏ giày, tinh trí chân chạm nhẹ sàn nhà, yên tĩnh không có một tia thanh âm. Lorang nuốt ngụm nước miếng. Anna phản thủ đóng cửa phòng, hơn nữa kéo lên cắm xuyên. Sau đó nàng dắt Lorang tay đi đến bên giường, bé gái tóc vừa tẩy qua buông rơi cuối sợi tóc dưới ánh nến làm nổi bật ra nhàn nhạt kim quang. Đến gần rồi có thể nghe thấy được một mùi hương thoang thoảng làm lòng người say hương vị, không phải bắt nguồn từ hoa hồng xà phòng thơm, mà là bắt nguồn từ nàng bản thân. Nàng dài dài lông mi khẽ run, hai gò má nổi lên đỏ ửng, trong mắt màu xanh lam khác nào một trong suốt thu thủy. Tuy rằng có thể nhìn ra nàng có chút sốt sắng, nhưng không có mảy may bàng hoàng. Ánh mắt nhìn thẳng Lorang, bên trong tràn ngập kiên định, cho dù là từ chưa trải qua trận chiến lớn hắn. Giờ khắc này cũng rõ ràng đối phương biểu lộ ý tứ. Khạc, cái này, ta không muốn chờ đợi thêm nữa. Anna nhẹ giọng nói, đặc biệt kinh nghiệm cảnh ngộ như thế sau. Nàng dừng một chút, ta không muốn hối hận. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.